Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 197, chương 197, Huyền Thiên Sơn Phương Gia. Đinh gia trong phủ đệ, giờ phút này chính đưa tới hai vị khách nhân tôn quý. Cầm đầu là một thanh niên, tướng mạo anh tuấn, khí chất bất phàm, tuổi chừng cũng chỉ là tại chừng 25 tuổi. Bất quá hắn tu vi lại không thấp, đã đạt đến nhị tinh chiến tướng chi cảnh. 25 tuổi nhị tinh chiến tướng, cái này tại toàn bộ Thiên Ngân Đế quốc vậy cũng là tuyệt đỉnh thiên tài cấp bậc nhân vật. Thanh niên làm người ngạo khí, từ đầu đến cuối đều duy trì một bộ bệ nghệ thiên hạ tư thái. Ở sau lưng hắn còn đi theo một lão già. Lão già này tu vi thâm bất khả trắc, vừa nhìn liền biết là chư hầu cấp cường giả. Tại phía sau hai người đi theo thì là Đinh gia gia chủ Đinh Quân Sơn cùng Đinh gia đại trưởng lão Đinh Hồng. Đi tại sau cùng thì là Đinh gia đại thiếu gia Đinh Phong. Phương thiếu gia, Đinh mỗ thật không biết ngài đại giá quang lâm, không có từ xa tiếp đón, thật sự là thứ tội. Đinh Quân Sơn bồi khuôn mặt tươi cười nói, bớt nói nhiều lời, vẫn là nói một chút Trần gia tổ địa sự tình. Cái này Trần gia tổ địa thật giống các ngươi nói, có vô thượng chiến đế lưu lại truyền thừa. Cầm đầu thanh niên ngạo mạn nói, không chút nào đem Đinh Quân Sơn để vào mắt. Nhưng mà Đinh Quân Sơn không chút nào không tức giận, cười nói ra, vâng, chúng ta Đinh gia tổ tiên liền từng phụ thuộc qua Trần gia. Cho nên đối với Trần gia tổ địa, chúng ta Đinh gia cũng không ít cường giả đi vào qua. Ồ, theo ta gia tộc sách sử ghi chép, Đông Nguyên quận trước kia xác thực đi ra một cái họ Trần vô thượng chiến đế. Đó phải là Trần gia tiên tổ không sai. Phương Thần vừa cười vừa nói, lần này gia tộc bọn ta có tư cái tiến vào tổ địa danh ngạch. Nếu là Phương thiếu gia không chê, có thể để Khuyển Tử hộ tống ngài đi vào chung. Đinh Quân Sơn mở miệng cười nói, trước mắt vị này chính là Huyền Thiên Sơn Phương gia tam thiếu gia. Tại Huyền Thiên Sơn Phương gia địa vị cũng là cực kỳ không thấp. Nếu là có thể đạt được ủng hộ của hắn, vậy bọn hắn Đinh gia diệt trừ Trần gia cũng liền tùy tiện nhiều. Mới tứ cái danh ngạch, cái này không khỏi quá ít đi. Phương Thần có chút mất hứng nói, Phương thiếu gia, ngươi có chỗ không biết. Cái này tổ địa sắp đặt cấm chế, chỉ cho phép 30 tuổi trở xuống thanh niên tiến vào. Liền ngay cả hắn Trần gia chính mình cũng chỉ có 6 cái danh ngạch. Chúng ta Đinh gia nguyên bản cũng chỉ có 2 cái danh ngạch. Cái này mặt khác 2 cái danh ngạch vẫn là từ gia tộc khác kia giành được. Đến lúc đó ngoại trừ Khuyển Tử bên ngoài, ta sẽ còn phái 2 tên Đinh gia thiên tài theo Phương thiếu gia cùng nhau tiến vào. Khuyển Tử tu vi mặc dù không thể cùng thiếu gia ngài chắc hẳn, nhưng là cũng đã đạt tới nhất tinh chiến tướng đỉnh phong. Đinh Quân Sơn vội vàng giải thích nói. Nói xong hắn còn hướng Đinh Phong xử một ánh mắt. Đinh Phong lập tức hiểu được ý, tiến lên phía trước nói, tại hạ Đinh Phong, gặp qua Phương thiếu gia. Phương Thần nhìn thoáng qua Đinh Phong, trong mắt lóe lên một tia khinh thường. Bất quá cũng không có biểu hiện quá phận, khinh miệt nói, tốt a, ai cùng ta đi vào cũng không đáng kể, dù sao cái gì cẩu thí Trần gia, ở trước mặt ta vậy cũng là rác rưởi. Trần gia coi như phái cái gì thiên tài đi vào, bản thiếu gia một người cũng có thể thu thập sạch sẽ. Vâng, Phương thiếu gia kỳ tài ngút trời. Trần gia bên kia ngay cả cái gia dáng chiến tông đều không bỏ ra nổi. Kia chiến đế truyền thừa nhất định là Phương thiếu gia ngài. Đinh Quân Sơn cười một cách nịnh nọt, nói, ha ha, tốt, Đinh gia chủ quả nhiên thức thời. Bản thiếu gia mệt mỏi, cho bản thiếu gia chuẩn bị 2 cái mỹ nữ đến. Mấy ngày nay đừng tới quấy rầy bản thiếu gia. Phương Thần cười ha ha, lập tức vứt xuống một câu liền dẫn lão giả hướng về Đinh Quân Sơn đã sớm an bài tốt khách phòng đi. Đến, vâng, tiểu tử biết thiếu gia yêu thích, đã sớm thay ngài trước đó chuẩn bị tốt, ta cái này để cho người ta đưa cho ngài đi. Đinh Quân Sơn nhìn xem kia rời đi Phương Thần cười, cung kính nói, nhưng mà lại không có đạt được Phương Thần bất kỳ đáp lại nào. Phụ thân, cái này Phương Thần như thế ngạo mạn, ngài đối với hắn cung kính như thế, hắn thế mà không chút nào đưa ngươi để vào mắt. Đinh Phong một mặt không vui nói, Phong Nhi, nhớ lấy, cái này Phương Thần là ta Đinh gia diệt trừ Trần gia mấu chốt. Huyệt Thiên Sơn Phương gia năng lượng quá lớn, coi như hắn muốn nữ nhân của ngươi, vậy ngươi cũng phải cho ta ngoan ngoãn đưa đi, có nghe hay không? Đinh Quân Sơn nghiêm túc nói, Phong Nhi biết. Đinh Phong nhíu mày nói, Đinh Quân Sơn gật gật đầu, tiếp tục nói, ta nhận được tin tức, kia Tử Niên đã tiến vào quận thủ phủ, theo ta đoán chừng, cái này Trần Thiên Sinh nhất định sẽ làm cho hắn cùng Trần gia cùng một chỗ tiến vào tổ địa. Tử Niên, chính là cái kia giết hạo đệ Tử Niên, cuối cùng để cho ta bắt được cơ hội. Phụ thân, người yên tâm, ta cam đoan để Tử Niên rốt cuộc không ra được tổ địa. Dám giết ta Đinh gia người, muốn chết. Đinh Phong nắm đấm nắm chặt đạo, một mặt phẫn hận nói, cái kia Tử Niên là thứ yếu, chân chính cần đối phó là Trần gia kia tỷ đệ. Cái này Phương Thần háo sắc, kia Trần Giao không phải tướng mạo xuất chúng sao? Đến lúc đó ngươi chỉ cần dẫn đạo Phương Thần đối kia Trần Giao ra tay là được. Còn có kia Triệu Yên Vân, chắc hẳn cũng sẽ tiến vào tổ địa. Phương Thần gặp các nàng, không có khả năng không tâm động. Chỉ cần Trần gia tỷ đệ vừa chết, kia Trần Thiên Sinh tất nhiên sụp đổ. Đinh Quân Sơn cười lạnh nói, vâng, phụ thân, ngươi liền đợi đến tin tức tốt của ta đi. Bất luận là cái nào Tử Niên vẫn là Đinh gia tỷ đệ đều phải chết. Đinh Phong đồng dạng đáp lại cười, lạnh nói, Đinh Quân Sơn khóe miệng lộ ra như hồ ly tiếu dung. Trong miệng lẩm bẩm, Trần Thiên Sinh, ta liền để ngươi nếm thử nhi tử bị giết, nữ nhi biến thành người khác đồ chơi tư vị, đến lúc đó ta nhìn ngươi còn thế nào cùng ta đấu. Sau đó mấy ngày, Phương Thần liền một mực ở tại Đinh gia. Trong lúc đó Phương Thần coi trọng Đinh Phong thê tử. Cuối cùng Đinh Phong không thể không nghe theo phụ thân phân phó, đem thê tử của mình đưa cho Phương Thần, mà trong thời gian này, Tử Niên thì là không ngừng cùng Trần Thiên Sinh nghiên cứu thảo luận liên quan tới thế lĩnh ngộ, đồng thời không ngừng luyện tập tam đoán truy chiêu thứ hai lưu tinh. Trải qua 5 ngày tu hành, Tử Niên đối với thế lĩnh ngộ cũng càng thêm rõ ràng. Lưu tinh một chiêu cũng có thể miễn cưỡng thi triển đi ra. Triệu Yên Vân dự thính, thu hoạch cũng không nhỏ. Nhân kiếm hợp nhất rốt cục đạt đến đệ tam trọng cảnh giới. Về phần Trần Vô Địch cùng Trần Giao hai người thì là liều mạng tu luyện. Tại mượn nhờ đan dược trợ giúp dưới, hai người đều lấy được không nhỏ đột phá. Trần Giao đã đạt tới ngũ tinh chiến tông chi cảnh, mà Trần Vô Địch cũng lần nữa đột phá tứ tinh chiến tông. Đương nhiên chút tu vi ấy, đối đầu Đinh gia tử đệ như trước vẫn là còn thiếu rất nhiều. Tại ngày thứ 5, Tử Niên cũng nhìn được hai gã khác cùng nhau tiến vào tổ địa thành viên. Hai người này đều là Trần gia chi thứ tử đệ, tuổi tác vừa vặn đạt tới 30 tuổi giới hạn, tu vi cũng đều đột phá đến nhất tinh chiến tướng chi cảnh. Hai người này khi nhìn đến Tử Niên về sau, ánh mắt bên trong hoặc nhiều hoặc ít đều mang một tia khinh thường. Bọn hắn nghĩ mãi mà không rõ, vì cái gì quận trưởng sẽ đồng ý Tử Niên cũng tiến vào tổ địa. Trần Vô Địch cùng Trần Giao tu vi thấp còn chưa tính, đó là bởi vì bọn hắn là quận trưởng con cái ruột thịt. Thế nhưng là cái này Tử Niên đây tính toán là cái gì? Coi như đánh bại Lâm Nham lại như thế nào? Nghe nói còn là mượn nhờ bí pháp, thực lực như vậy, tiến vào tổ địa chỉ làm liên lụy bọn hắn. Tử Niên đối với hai người địch ý lơ đễnh, hiện tại hai người xem thường hắn, chờ đến tổ địa về sau, thực lực tự nhiên sẽ chứng minh hết thảy. Thế nhưng là không nghĩ tới Từ Niên dễ dàng tha thứ. Ngược lại để cho hai người càng thêm được một tấc lại muốn tiến một thước. Huy, tiểu tử, đợi lát nữa tiến vào tổ địa, không cho ngươi chạy loạn. Thật muốn xúc động trận pháp gì cấm chế, chúng ta cũng không cứu ngươi. Trong đó một cái gọi Trần Sơn thanh niên một mặt trào phúng nói. Đúng đấy, thật không biết quận trưởng đại nhân nghĩ như thế nào. Để một cái cùng chúng ta tiến vào tổ địa, đây không phải nói rõ hại chúng ta. Chẳng lẽ chiến phủ liền không có ai sao? Một cái khác Trần An càng là không chút khách khí khinh bỉ nói. Hai người các ngươi nói đủ chưa? Từ Niên thực lực muốn tại trên ta. Lần này tiến vào tổ địa, hắn có tuyệt đối tư cách. Triệu Yên Vân nghe được hai người trào phúng, nhịn không được cả giận nói. Nhưng mà hai người nhưng như cũ một mặt trào phúng. Hiển nhiên không tin Triệu Yên Vân. Từ Niên có thể so sánh chiến tướng cấp Triệu Yên Vân lợi hại. Tiểu hài tử mới có thể tin tưởng lời này. Triệu Yên Vân trong lòng phẫn nộ, vừa muốn cãi lại, lại bị một bên Từ Niên ngăn cản. Lập tức Từ Niên cười đối hai người nói ra. Yên tâm đi, hai vị đại ca, ta sẽ không kéo các ngươi chân sau. Thật nếu gặp phải nguy hiểm gì, các ngươi cũng không cần cứu ta. Hai người nghe được Từ Niên, chỉ là cười khẩy, cũng không có phản ứng. Nhưng vào lúc này, Trần Thiên Sinh mang theo Trần Vô Địch cùng Trần Giao đi tới. Từ Niên đám người trên mặt cũng lộ ra nghiêm túc thần sắc. Bọn hắn biết, Trần Thiên Sinh đến mang ý nghĩa, tổ địa sắp mở ra. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.